Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, không có tiền liền lưu lại làm công a. 4 canh, cầu kim đậu. 212, không có tiền liền lưu lại làm công a, cách pha lê liền có thể trông thấy nội bộ chất đầy các loại dán màu đỏ tờ giấy con rối bé con. Mỗi một cái bé con trên thân thiếp tờ giấy đều viết có 5.000 đến 200.000 số lượng. Bắt lấy đến bé con về sau đều có thể đến sân khấu đổi lấy tương ứng tiền tài hoặc là một, hai lần thẻ đánh bạc. Nguyên bản Nanoha Hanyu còn muốn rời khỏi bộ vòng trò chơi. Thế nhưng là cân nhắc trình diện nguyên nhân, đương nhiên cũng sợ hãi ninja ném mạnh kỹ thuật. Naoha Hanyu sớm chém đứt cái này nhất định bồi thường tiền hạng mục. Máy gắp thú bông muốn khởi động một lần, cần ném một viên 502 tiền xu, có thể đạt được 10 giây thao tác thời gian. Máy gắp thú bông bắt tay đã bị Nanoha Hanyu điều qua. Rất khó đem lông xù con rồi bé con bắt lấy ra. Shizune nhìn thấy Sunet làm đến máy gắp thú bông trước, không tự chủ được buông lỏng thật dài thở phào một hơi. Máy gắp thú bông thu phí cũng không tính đắt đỏ. Nói không chừng hôm nay nàng mang tới 300.000 hai, lúc trở về còn có thừa. Đáng giận, liền kém một chút a. Sunet không đến một phút liền đã đầu 3 mai tiền xu. Nhìn qua từ bắt tay rơi xuống bé con, Sunet đại nhân vén tay áo lên cả giận nói, lại đến, ta cũng không tin 863. Nếu như không dựa vào gian lận phương pháp có thể bắt lấy đến bé con, xác suất chỉ có 3% tả hữu. Nanoha Hanyu nhiều hứng thú đứng tại Shizune bên cạnh, nhìn xem Sunet lần lượt bỏ tiền, làm sao lại một lần đều bắt không được. Sunet cuồng loạn nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đánh tại máy gắp thú bông bên trên. Chỉ là phổ thông vật liệu thép tạo thành máy gắp thú bông, trực tiếp bị Sunet quái lực một quyền đánh thành sắt vụn. Phát giác được người chung quanh ánh mắt khác thường, Sunet mới ý thức tới mình lại một lần gây chuyện. Ai tương đương ngươi không phải là lần trước cái kia? Sunet nhìn Nanoha Hanyu một chút, sau đó rất là quả quyết mang theo Shizune. Thời điểm chạy trốn thuận tiện níu lại Nanoha Hanyu cổ tay, phòng ngừa Nanoha Hanyu ngây ngốc lưu lại vì nàng cõng nồi. Chạy hướng cổng, Sunet không có kéo động Nanoha Hanyu. Lúc này Nanoha vừa cười vừa nói, nện đồ hư hỏng liền chạy không tốt lắm đâu. Đài này máy gắp thú bông lúc trước bỏ ra ta 600.000 hai, mới bày ra đến không đến nửa tháng liền bị ngươi nện hỏng. Dù sao máy móc đã không phải là mới tinh, cho nên ngươi phải bồi thường ta 500.000 hai. DBEA, Nanoha Hanyu nói ra, ngươi không phải là không có tiền bồi a. Nanoha đối sắc mặt không thế nào đẹp mắt Sunet nói ra, không có tiền vậy liền lưu lại làm công a, cái này sòng bạc là ngươi mở. Nanoha Hanyu nhẹ gật đầu. Sunet theo rồi nói ra, không phải liền là 500.000 mà tương đương, ngươi đợi ta một hồi, các loại thắng 500.000 hai, ta liền bồi ngươi tiền. Sunet lời thề son sắt nói. Sunet sau đó cầm còn lại 200.000 hai, vọt thẳng đến một chương chiếu bạc trước, móc ra tiền giấy áp tại lớn hơn. Cái này một thanh ra đại, đi theo ta hạ sẽ không sai. Sunet tràn đầy tự tin nói. Chia bài dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Nanoha Hanyu. Cái sau nhẹ gật đầu ra hiệu đối phương không nên lưu tình. Chia bài đã sớm đi qua chuyên nghiệp huấn luyện, trong tay nàng si chung là đặc chế, có thể che đậy đại bộ phận ninja cảm giác. Sau đó chia bài móc ra 3 viên đặc chế cái sàng. Nghề nghiệp hóa muốn lên trước mắt đổ khách mỉm cười. Đợi chút nữa nếu là Sunet cơ muốn chạy trốn đơn, người biết mình nên làm như thế nào a? Vũ sinh nại thổ nói với Kakuzu. Trốn đơn, Kakuzu hung hãn nói. coi như nàng chạy đến Konoha đi, ta cũng sẽ đem tiền muốn trở về. Ta đi. Nhận biết Sunet đại dê béo dân cờ bạc, kinh ngạc nhìn xem ba viên phân biệt là 3, 5, 6 cái sàng, trong truyền thuyết đại dê béo vậy mà thắng. Đổ khách nhóm bên trong truyền ra đạo thanh âm này, Nanoha Hanyu đột nhiên lưng phát lạnh. Sunet đời này lâu đứng sòng bạc, mỗi làm thắng tiền thời điểm, trong nhà chắc chắn sẽ có người xảy ra chuyện. Sunet cực thắng sẽ phát sinh cái gì? Lấy một thí dụ, đệ nhị treo, Mito chết rồi, Nawaki lạnh, tương lai đệ tam chết bất đắc kỳ tử. Nanoha Hanyu trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Một tên cỏ ẩn thôn phản bội ninja mang tới nhẫn cũ. Đột nhiên truyền đến cơ khuếch trương âm thanh. Đường kính 70cm Fuma Shuriken. Bốn cái góc đột nhiên hóa thành hắc sắc quang mang. Đối bốn cái thằng xui xẻo đâm vào. Cực ảnh lưu quang trảm. Nanoha Hanyu quả quyết rút đao. Liên tiếp đánh rớt ba mảnh phi nhận. Còn có một mảnh bắn về phía đến Kakuzu. Ra một chút vấn đề nhỏ. Mọi người tiếp tục chơi a. Nanoha Hanyu lúng túng. Đối chúng người cười nói. Tuần tự hai lần sòng bạc bị đập phá quán. Đổ khách dù là lại ưa thích cược, nhưng cũng sẽ vì an toàn của mình suy nghĩ. Vẫn là hôm nào a? Hôm nay mang tiền không nhiều. Qua ấy ngày lại đến cùng các ngươi cược. Ta cũng không phải sợ các ngươi. Hôm nay ta luôn đen đủi. Ta muốn trở về tìm Cao Tăng. Giúp ta đem hỏng vận khí chuyển đi. Cược nửa ngày bụng có chút đói. Heo miệng quán bán hàng đi lên. Có cùng nhau không có? Ta mời khách. Ngoặc kép. Nguyên bản chật ních cả tầng lầu đổ khách. Tại 2 phút đều lục tục rời đi. Nanoha Hanyu từ trong đám người. Túm ra mang theo Shizune. Muốn xen lẫn trong đám người trốn đơn Sunet. Hôm nay ta bởi vì ngươi tổn thất rất lớn a. Nanoha Hanyu nhíu mày hỏi. Nghĩ kỹ làm sao bồi thường tổn thất của ta sao? Cái kia, thương lượng thế nào? Chúng ta cược một ván. Nếu là ta thua, ngươi liền thả ta đi. Một bên Shizune vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Thầm nghĩ, ngươi cũng biết mình là gặp cược tất thua à? Ngươi cảm thấy khả năng sao? Nanoha Hanyu trêu tức nói. Không bằng chúng ta tới cược quần áo trên người à? Người thua muốn cởi xuống trên người mình một bộ y phục. Thẳng đến song phương bên trong nào đó một cái không có y phục mặc mới thôi. Vô luận ngươi thắng còn là ta thắng, ta đều sẽ vô điều kiện để ngươi đi. Ngươi cảm thấy ta đề nghị này như thế nào? Sunet thầm nghĩ. Phi, ngươi tên tiểu lưu manh này. Nhìn lên đến hơi bị đẹp trai. Nguyên lai bên trong hư hỏng như vậy. Ta còn có đến cái khác, chàng tử tuần tra. Nơi này liền giao cho ngươi. Kakuzu dứt lời trực tiếp đi ra cửa đi. Ngươi không phải là không dám chơi à? Nanoha Hanyu hí diễu cợt nói. Sunet không ngoài dự liệu mắc câu rồi. Tới thì tới. Sunet đi theo Nanoha Hanyu. Đi lên lầu phòng. Trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Quản tù tì. Ném cái sàng. Lá bài. Ngươi muốn làm sao chơi? Lão nương hôm nay ta phụng bồi tới cùng. Sunet vỗ đùi hào khí nói. Nanoha Hanyu bắt mấy khỏa cái sàng. Tại rõ ràng bắt xứ bên trong ném dưới. Sau đó não hải truyền đến thanh âm nhắc nhở. Keng, chúc mừng ngươi lĩnh hội kỹ năng. Đổ thuật, trước mắt kỹ năng đẳng cấp LV. Không, 1/50. Gạch dưới download chuồn CV tiểu thuyết app. Nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết. Cansono 2. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.